Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, giải quyết ấm no nan đề. Tại cùng ba con chiến sủng gặp mặt sau, Tả Dương chính là tại xóm nghèo nhà cấp 4, tổ chức một lần cỡ nhỏ gia đình hội nghị, trong nhà có ghế salon bằng da thật, cũng có tinh thể lỏng tivi lớn. Dù sao hiện đại đô thị có, tại đây nhà cấp 4 đầy đủ mọi thứ, những cái này có đủ hiện đại đô thị khí tức vật, đều là đại bạch sử dụng kỳ quỷ luyện khí thuật, luyện chế ra. Tả Dương chính là ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem quy củ ba con chiến sủng, đại hoàng người này lại xã hội, chó trên lỗ tai lại quăng lấy Cuba xì gà lớn, là một cái đại kính dâm đeo ở trán lên. Trên cổ đại to dây chuyền vàng phá lệ chói mắt, đầu chó thượng tóc trải vuốt đến bóng loáng thủy trơn nhẵn. Mơ hồ có thể nghe đến đại hoàng trên người một cỗ mùi rượu. Nhìn tới đại hoàng người này lại hút thuốc uống rượu uốn tóc. Lại vừa nhìn đại bạch, một thân tiểu hắc âu phục, chống tiểu cây gậy ba tong thoạt nhìn đặc biệt thân sĩ. Về phần thiên khải, Tả Dương chính là sờ sờ nó đầu. Nhịn không được chính là thở dài nói, gầy, thiên khải chính là mờ mịt gãi gãi chính mình đầu hồ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, gầy sao, nó buổi sáng đi xong phòng vệ sinh còn đặc biệt sưng một cái. Lại tăng mập hai lượng, như thế nào tại đây tiên giới, sẽ không hiểu được cảm giác được đói à. Đây là Tả Dương đi đến tiên giới sau lớn nhất nghi hoặc. Kim đan kỳ tu vi hắn vậy mà biết cảm giác được đói. Hơn nữa ăn hết mấy mai linh quả vậy mà không được việc. Liền giải quyết ấm no cũng thành vấn đề. Chủ nhân, người tiến vào tiên giới sau, đã bị tiên linh khí chỗ tẩm bổ. Sau này chỉ có ăn có đủ tiên linh khí đồ ăn mới có tác dụng. Đại, hoàng lại là nhảy ra. Đồng đưa tao khí cái đuôi nhỏ tiện cười nói. Tả Dương nghe lúc này liền là sững sờ, mặt mũi nhíu một cái. MMP, đây không phải bị lừa sao? Không ngờ như thế sau này ăn không được tiên linh đồ ăn phải chịu đói. Thiên Khải, nhanh đưa côn luân lão tổ của cải móc ra. Tả Dương hiện tại, đã là đói bụng đến mắt nổ đom đóm. Nghĩ đã không phải là đem côn luân lão tổ góp nhặt của cải hối đoái thành tiến hóa dịch. Mà là nghĩ muốn nhét đầy cái bao tử. Chỉ thấy Tả Dương nói vừa xong, ba con chiến sủng vốn là bất an cúi đầu xuống. Nhất thời một loại điềm xấu dự cảm tràn ngập tại Tả Dương trái tim. Như thế nào? Tả Dương chính là xem kỹ nhìn xem ba con chiến sủng. Nội tâm suy nghĩ chẳng lẽ không phải côn luân lão tổ của cài. Đều bị các ngươi cho giày xéo. Điểm này. Tả Dương trong lòng là có chỗ dự liệu, đơn giản liền là giày xéo một chút linh đan linh quả. Còn lại còn có tiên thạch cùng thiên tài dị bảo, những cái này đều là Tả Dương hiện nay đang nhu cầu cấp bách. Chủ nhân, cái kia, côn luân lão tổ, hắn điểm này của cài, đều bị chúng ta cầm lấy làm mất, tổng cộng cũng liền chừng 100 khối tiên thạch. Hai ngày này mua nhà cùng mở tiệm internet hoa đến không sai biệt lắm. Cẩu tử chính là ngẩng đầu, bĩu môi vẻ mặt xem thường nói. Tại cẩu tử trong mắt, côn luân lão tổ liền là một nghèo bước, nhưng hắn rất thất vọng. Còn lại nhiều ít, Tả Dương chính là sắc mặt khó coi, chừng to mắt trợn mắt nói. Còn thừa lại một khối tiên thạch, cẩu tử chính là đậy đậy tác tác. Lấy ra một khối tử sắc tảng đá, thấp thỏm đưa cho nhà mình chủ nhân. Tả Dương lúc này chính là đem tiên thạch lấy tới. Rõ ràng cảm giác đến, cái này tử sắc trong viên đá không gì sánh được bàng bạc tiên linh lực. Hạ phẩm tiên thạch một quả, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 1000 giọt. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, một khối hạ phẩm tiên thạch liền có thể hồi đoái 1000 giọt tiến hóa dịch. Đây quả thực so bát phẩm linh căn linh quả còn muốn tới có lợi nhất a. Như thế nào? Tả Dương đang định muốn bắt tiên thạch, hối đoái thành tiến hóa dịch thời điểm, lại là phát hiện ba con chiến sủng, vốn là dương mắt nhìn xem, Thiên Khải càng là nước miếng lưu một chỗ. Chủ nhân, hôm nay ấm no còn không có giải quyết nha. Cầu tử chính là nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy đói bụng hào quang. Cô, cầu tử nói chưa dứt lời. Cái này một cách nói tả dương cũng là mắt nổ đom đóm. Trong bụng một hồi xì xào vang lên, cầm lấy, mua ăn chút gì trở về. Đói mắt mờ tả dương, lúc này chính là đem tiên thạch còn cho cầu tử giao cho nói. Dân dĩ thực vi thiên, chỉ chốc lát sau, cầu tử liền từ bên ngoài mang về mấy cái đường bánh giòn. Tả dương làm bộ bánh giòn, chính là phân cho mấy cái sủng thú, bản thân cũng ăn một cái. Ăn xong đường bánh giòn, trong bụng đói bụng hào cảm rất nhiều. Về phần mùi vị nha, đói gấp cái gì cũng tốt ăn. Hiện tại bày ở tả dương phía trước hàng đầu vấn đề, liền là giải quyết sủng thú gia tộc ấm no. Đại bạch, ngươi một ngày có thể kiếm nhiều ít tiên thạch? Tả dương cảm giác, tới tiên giới kỳ thật liền là một cái hố. Bởi vì quang chính là giải quyết ấm no cũng cảm giác rất khó giải quyết. Chủ nhân, ta tại quyền quý khu nhà giàu. Công trường thượng nắp phòng ở làm khuân vác. Đốc công một ngày cho 3 khối hạ phẩm linh thạch. 3 khối hạ phẩm tiên thạch. Kỳ thật cũng liền chỉ đủ giải quyết đại bạch ấm no. Tả dương nghe nhịn không được chính là gật gật đầu. Đại bạch vẫn tương đối đáng tin cậy. Làm đến nơi đến chốn, kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt. Đại hoàng ngươi sao? Tả dương lại quay đầu nhìn về phía. Tại tiên giới xã hội đen, thoạt nhìn không thể nào đáng tin cậy đại hoàng. Chỉ thấy cầu tử đại hoàng, chính là hất lên đầu chó thượng tóc. Thành công nhân sĩ khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử đã thành công lừa gạt. Khụ. Phát triển 2 tên hạ tuyến, trước mắt đẩy ra lưỡng khoản bảo vệ sức khỏe phẩm, cũng chính là não bạch kim cùng nắp trung nắp, chủ yếu chào hàng đối tượng chính là xóm nghèo. Bên trong người già, bọn họ khuyết thiếu quan tâm khuyết thiếu yêu, cầu tử liền cho bọn họ mang đến ấm áp, đại hoàng đối với mình đẩy ra lưỡng khoản bảo vệ sức khỏe. Phẩm có thể nói là lòng tin đầy đủ. Bảo vệ sức khỏe công hiệu cái này một khối kỳ thật không sao cả. Dựa vào khoác lác bức là được. Chủ yếu là cho cô độc cô đơn lạnh lẽo người già nhóm mang đến ấm áp cùng yêu. Cảm thụ nó cầu tử lửa nóng ấm áp. Cùng với thân nhân giống nhau yêu sau. Còn buồn bảo vệ sức khỏe phẩm bán không được sao? Tả dương, ngoặc kép, cầu tử đây là tại làm đường ngang ngõ tát. Nhưng bây giờ liền ấm no cũng thành vấn đề. Tả dương cũng sẽ không nói cái gì. Thiên Khải, tiệm internet buôn bán sao? Kỳ thật tả dương nhất xem hảo sản nghiệp. Vẫn là Thiên Khải mở cái kia giữa lưới nhỏ đi. Rốt cuộc tiên giới dân chúng sinh hoạt rất buồn tẻ. Cực kỳ yêu cầu giải trí. Yêu cầu tiêu khiển. Nếu như đệ nhất giữa tiệm internet có thể lửa lớn nói. Về sau hoàn toàn có thể làm thành võng già liên tòa. Tại tiên giới mở mấy trăm gia đại lý, cuối cùng đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường. Còn buồn tại người giàu có quyền quý khu mua không nổi phòng. Chủ nhân, trước mắt không có tiên thạch, vẫn còn không cách nào buôn bán bên trong. Thiên Khải chính là chất phác lắc đầu, thành thành thật thật đối với mình gia chủ người nói. Tả dương nghe lúc này liền là mặt mũi nhíu một cái. Chủ nhân, tiên giới không có xăng. Ta làm ra máy phát điện cũng phát ra không điện. Hỏa lực sức nước cùng với sức gió cái này một. Khối, giai đoạn trước đầu tư to lớn lại rất phiền toái. Bất quá năng lượng hạt nhân phát điện cái này. Một khối, ta đã tại nghiên cứu bên trong. Tại không có điện dưới tình huống. Tiên thạch là có thể thay thế. Liền là thành phẩm quá mức vang dội, vừa thấy nhà mình chủ nhân nhíu mày, đại bạch cái này cái gì cũng có thể luyện chế nghiên cứu khoa học người. Lúc này chính là đứng ra làm ra giải thích, không sao, đợi ta đem không gian thông đạo cố định sau. Điện lực cái này một khối để ta giải quyết. Tả, Dương Chính là phất phất tay. Sơ kỳ mở tiệm internet tuy rằng phiền toái, thế nhưng hậu kỳ kiêu ngạo làm cường sau, tương lai vẫn rất quang minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.